Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 451, bị nữ nhân hạ dược. Góc truyện audio.com. Tô Tầm tại quân doanh ở một đêm. Ngày thứ hai hắn liền đi trong thành thuê cái phòng ở, bởi vì trong quân doanh thật sự là quá buồn tẻ. Bình thường hắn lại không công việc gì phải xử lý. Đợi tại quân doanh đều phải mốc meo. Vừa sáng sớm liền bị rời giường hiệu đánh thức. Đồng thời trải qua một ngày một đêm lên men. Đoạn video kia đã hoàn toàn truyền phát ra ngoài. Tin tức, giấy môi đều tranh nhau đưa tin. Tô Tầm danh tự truyền khắp toàn bộ 7 khu. Đồng thời cũng truyền khắp toàn bộ 8 khu. Bởi vì 8 khu bên kia đang mượn này kích động dân chúng cảm xúc. Đem Tô Tầm chế tạo thành một cái giết bọn hắn 8 khu thủ hộ thần cừu nhân. Bất quá 8 khu dạng này ngược lại giúp Tô Tầm. Hắn hiện tại lực ảnh hưởng đã là 2 cái đại khu. Lại có một cái, thân phận nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặt khác 5 cái khu mặc dù cũng có sự tích của hắn. Nhưng chung quy là cách quá xa. Lực ảnh hưởng còn phóng xạ không đến rộng như vậy. Cho nên nhất định phải còn muốn làm cái chấn kinh toàn cầu lớn tin tức. Ngay tại hắn đang suy nghĩ làm như thế nào tăng lên sức ảnh hưởng của mình lúc. Ngoài cửa lại tới 2 người. Một cái là Đường Vũ Manh. Một cái là Giao Giao. 2 người tại Tô Tầm cửa nhà đụng vào nhau. Ngươi là tìm Tô Tầm. Giao Giao ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Nàng trước đó tại 4 khu du học. Cho nên không biết Đường Vũ Manh. Nhưng trông thấy một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy tìm đến Tô Tầm. Giao Giao có cảm giác nguy cơ. Đường Vũ Manh đánh giá Giao Giao trong tay dương hành lý. Ngươi là Tô Tầm bạn gái. Không phải. Giao Giao khí thế yếu xuống tới. Đường Vũ Manh ồ một tiếng. Sau đó trực tiếp nhấn vang lên chuông cửa. Nàng vẫn là muốn Tô Tầm ban cho nàng đứa bé. Leng keng. Leng keng. Quảng cáo. Một lát sau, Tô Tầm mở cửa, trông thấy Đường Vũ Manh. Tô Tầm sắc mặt chìm xuống dưới. Người tới làm gì? Trông thấy Tô Tầm thái độ đối với Đường Vũ Manh. Giao Giao nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu ta giúp ngươi tinh luyện tinh hạch. Liền không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Đường Vũ Manh cải biến sách lược. Tô Tầm không có phản ứng nàng. Nhìn về phía Giao Giao. Người đây, ta là về nhà, thăm dò được ngươi ở tại nơi này. Ta liền muốn đến xuyên cửa. Giao Giao cười hì hì nói. Ánh mắt né tránh, có chút chột dạ. Tô Tầm đem 2 người mời đến phòng. Vừa mới chuyển vào đến, chỉ có nước trắng. Tô Tầm cái 2 người riêng phần mình rót chén nước. Đường Vũ Manh uống một ngụm. Sau đó thản nhiên nói. Vẫn là sự kiện kia. Ta muốn để ngươi cho ta đứa bé. Phốc thử, Giao Giao miệng bên trong nước trực tiếp phun tới. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Vũ Manh. Ngươi nói cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Đường Vũ Manh qua loa một câu. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm kia trương mặt âm trầm. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Ta cảm thấy ngươi chết không muốn mặt. Giao Giao trực tiếp đánh gãy nàng. Tiểu vũ trụ bộc phát. Một nữ nhân hỏi một người nam muốn hài tử. Ngươi cũng quá cơ. Khát nước rồi. Ngươi tốt ý tứ sao ngươi? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi cũng không phải hắn bạn gái. Đường Vũ Manh nhíu mày nhìn xem Giao Giao. Giao Giao nghe vậy tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm. Ta chính là tìm đến hắn ở chung. Không nhìn thấy ta liên hành lý đều mang sao. Tô Tầm, là vậy không quan hệ. Kỷ nguyên sau pháp luật quy định mỗi một nam nhân có thể cưới 4 cái lão bà. Ta có thể làm một trong số đó. Hoặc là ta ngay cả danh phận đều có thể không cần. Ta muốn chỉ là đứa bé. Đường Vũ Manh vểnh lên chân bắt chéo. Ngữ khí bình tĩnh, phảng phất nói cùng mình không hề quan hệ lời nói. Ngươi, Giao Giao tức giận đến sóng cả mãnh liệt, chập trùng không chừng, Người thật sự là quá không biết xấu hổ. Tô Tẩm, nhanh để nàng lăn ra ngoài. Giao Giao trong ngực hắn ủi đến ủi đi. Tô Tẩm sợ nàng té xuống, chỉ có thể dùng tay vịn chặt nàng. Nhìn xem Đường Vũ manh ngữ khí cứng rắn nói. Mời đi, Đường giáo sư, ngươi nói sự tình ta không thể đáp ứng ngươi. Ta không cho phép con của ta biến thành bị nghiên cứu công cụ. Kia một châm ống huyết dịch coi như là ngươi giúp ta tinh luyện tinh hạch cảm tạ phí đi. Ta đây là vì toàn nhân loại. Ngươi có biết hay không? Đường Vũ manh ý đồ dùng đại nghĩa tới dọa hắn. Tô Tầm không nhịn được đánh gãy nàng lời nói. Ta không vĩ đại như vậy. Ta cực kỳ tự tư. Có thể lăn sao? Tô Tầm, ngươi không thể dạng này. Đường Vũ manh vẫn là không cam tâm. Ba, Tô Tầm đập bàn một cái. Cái bàn trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy nứt ra. Sau đó sụp đổ, Đường Vũ manh bị giật nảy mình. Tô Tầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nàng. Có phải hay không ta đối với ngươi quá khách khí? Cút, Đường Vũ manh gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Bởi vì nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Không chút do dự tin tưởng đối phương thực có can đảm giết nàng. Ỷ vào đầu óc của mình nàng tại khu thứ bảy địa vị đặc thù. Tô Tầm vẫn là thứ nhất dám như thế uy hiếp nàng. Kỳ thật nàng tại phương diện nào đó tới nói. Liền là bị người làm hư. Mới không kiêng nể gì cả. Ủng ụp, chật vật nuốt nước miếng một cái. Đường Vũ manh nơm nớp lo sợ đứng dậy rời đi. Nhìn xem nàng xéo đi. Tô Tầm sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn xuống tới. Tốt tốt, đừng nóng giận. Giao Giao an ủi hắn. To lớn ý chí trong lúc vô tình tại chen tại trên mặt hắn. Tô Tầm cảm giác có chút choáng chính là. Giao Giao cũng ý thức được điểm ấy. Khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng từ trên người hắn xuống tới. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tầm hỏi. Giao Giao lấy dũng khí nhìn xem hắn. Ta thích ngươi, chúng ta không thích hợp. Tô Tầm nói. Giao Giao rất không tệ. Nhưng hắn không muốn để cho Tào Thiên thất vọng. Giao Giao đưa tay đỡ lấy mặt của hắn. Đỏ mặt nói. Ngươi gạt ta. Vừa mới ngồi trong ngực của ngươi thời điểm. Ngươi cũng đập lấy ta. Ngươi đối ta có phản ứng. Khụ khụ khụ. Ta đi cái toilet. Tô Tầm bị nàng cái này nghiêm túc dáng vẻ lôi đến rất kinh ngạc. Xoay người đi tới phòng rửa tay. Quảng cáo. Tại sao muốn xoay người? Hỏi cái này chính là nam nhân sao? Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Giao Giao rót một chén nước. Sau đó lấy ra một bao thuốc bột đổ đi vào. Lắc lư đều đều. Sau đó mình trước uống hai ngụm. Hừ hừ. Gạo nấu thành cơm. Nhìn ngươi còn nói không nói chúng ta không thích hợp loại chuyện hoang đường này. Đã du học nữ nhân. Cho dù là chỗ. Kia tư tưởng cùng đảm lượng cũng là rất khai phóng. Một lát sau. Tô Tầm từ toilet đi ra. Tẩy cái nước lạnh mặt. Cuối cùng tỉnh táo, uống nước bọt đi. Giao Giao có chút thấp thỏm đem chén nước đưa tới. Người ta nữ hài tử như vậy chủ động ôn nhu. Tô Tầm tốt như vậy cự tuyệt. Tiếp nhận chén nước uống sạch sẽ. Sau đó ngồi tại ghế sofa chuẩn bị bỏ đi nàng thèm thân thể của mình ý nghĩ. Giao Giao, chúng ta không thể chỉ riêng cân nhắc tình cảm. Còn phải cân nhắc hiện thực. Ta và ngươi ca. Nói hắn cảm thấy là lạ. Giao Giao trong mắt hắn càng ngày càng mê người. Thân thể phát nhiệt, có loại mãnh liệt xúc động. Miệng đắng lưỡi khô, ngẩng đầu nhìn Giao Giao. Chỉ thấy Giao Giao chính hồng nghiêm mặt hô hấp dồn dập nhìn xem mình. Mị nhãn như tơ, hắn trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới ly kia nước. Ngươi cho ta hạ dược. Tô Tầm có chút không thể tin. Mình lại bị nữ nhân mê. Gian, Giao Giao đứng dậy ngồi trong ngực hắn ôm lấy đầu của hắn. Đỏ mặt nói, ta là lần đầu tiên. Không quá sẽ, cho nên ta cũng uống hai ngụm. Người tới đi, cảm thụ được trong ngực nóng hổi ôn hương nhuyễn ngọc. Tô Tầm cảm giác phải chết. Nếu là hắn thần lực và pháp lực không có bị phong ấn, ngược lại là có thể trực tiếp đem dược lực bước đi ra. Giao giao thuốc kình phát tác, càng là không có chút nào sức chống cự có thể nói. Rất nhanh liền mình đem mình lột sạch, nhưng Tô Tầm còn nhịn được. Cái rắm, trong phòng khách, rất nhanh liền là một mảnh hài hòa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.